Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 71, ai dám khi dễ cô 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây vậy ở chỗ này đi tiên sinh mong còn không được trên mặt tình không nóng lên. Thím Lý người đừng nói bậy, cháu và anh ta không phải loại quan hệ đó. Thím Lý vẻ mặt mờ mịt, quan hệ gì, cháu không nói với thím. Thím Lý nhìn bóng dáng lắc lắc của cô, xoay người, lại thấy Sở Ngữ Bắc dáng người cao ngất xuất hiện ở trên lầu. Tiên sinh, Tình Không tiểu thư vừa mới đi ra ngoài, nói là đến Lộ phủ tìm ba cô ấy, có cần tôi gọi cô ấy trở về không? Một tay Sở Ngữ Bắc cắm ở túi quần, nhấp môi lắc lắc đầu. Không cần, nói xong, lại xoay người đi trở về. Lúc Lộ Tình Không quay trở lại Lộ phủ, ba cha con nhà họ Lộ vừa lúc xuống dưới lầu, cô xa xa hô một câu. Ba, Lộ Viễn Kiều xa xa nhìn về phía con gái ông đang phất tay, ánh mắt có chút lóe lên. Tình Không, con đi về trước, qua hai ngày nữa ba đi tìm con. Lúc nói chuyện ông cố tình che che mặt, bước chân cũng không di chuyển nữa. Nhìn thấy trưởng bối cũng không biết chào hỏi, giáo dưỡng của cháu đâu. Lộ Sùng Hoa vẫn là sắc mặt duy ngã độc tôn kia, được con trai út Lộ Thúy Sơn nâng đỡ, một hình ảnh rất phụ từ tử hiếu. Lộ Tình Không híp híp mắt, cô không rõ cùng là con trai, sao khác biệt lại lớn như thế, một người là bảo vật trong tay, một người là cỏ trên mặt đất. Nếu người được gọi là trưởng bối lấy tôi xem như quân cờ, thì không có tư cách được người tôn trọng, lúc phê phán người khác làm vãn bối như thế nào, cũng nên tỉnh lại một chút chính mình đã làm trưởng bối ra sao. Khuôn mặt nhỏ của Lộ Tình Không không sợ hãi chút nào. Mày, Lộ Sùng Hoa sống đến lớn tuổi như thế, thật đúng là không có một hậu bối nào dám chống đối với ông như vậy, hoàn toàn không cho ông ta mặt mũi. Cút ra ngoài cho ta, nhà họ Lộ ta không chào đón mày. Người phụ nữ được Sở Ngữ Bắc để mắt tới, nếu không có thực lực gả đến trong nhà Tổng thống, cơ bản chính là một con cờ phế vật, nếu ông lại dùng Lộ Tình Không đi đổi lấy một chút có đồ vật giá trị, hoàn toàn đã là không có khả năng. Bởi vì trải qua chuyện đêm đó, mặc kệ cô có phải hay không, nhưng tất cả mọi người sẽ xem cô là người phụ nữ của Sở Ngữ Bắc, gia tộc hơi có chút danh vọng đều sẽ không đồng ý liên hôn. Chỉ biết cô là một người phụ nữ từng bị đùa bỡn. Lộ Tình Không nhàn nhạt nhìn ông ta, ngữ khí thập phần khinh thường. Ông cho rằng tôi muốn đến nơi này sao? Cô lười so đo với ông ta, ánh mắt nhìn về phía Lộ Viễn Kiều. Lão Lộ, chúng ta về nhà. Cách chương.